Kiếp Thiên Vận, chương 961 Thi Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sốt ruột phía dưới, ta vội vàng phi bộ chạy về phía nam, kết quả vừa nhìn, chung quanh tầm 10 gian phòng ốc tất cả đều thiêu cháy, này mười mấy nhà phòng ở tất cả đều bị trận kỳ cùng pháp bảo cách làm qua. Đã mất đi chỉ kim tiên trận bảo hộ, lúc này mới đốt lên. Ta sắc mặt xanh xám, không nghĩ tới làm tiên tu bọn họ thế mà thật đối với nhị cầu gia cùng nhị cầu di bà bọn họ ra tay sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, có bản lĩnh đều đi ra. Sao phải trốn trốn tránh tránh, ta phẫn nộ quát, nói xong, chung quanh dần dần đi ra một đám người, trưởng tôn Đức nhíu mày nhìn ta cùng với thi tu Chu Văn Huyên kia. Chu đạo hữu, chúng ta thần tiên đánh nhau, cũng không cần liên lụy những tiểu tử này, lo lắng hạ chính mình thân phận vẫn là muốn, làm như thế, chúng ta không bằng bắt đầu từ số không đi, miễn cho lan truyền ra ngoài. Bắc cực tiên tu sợ không dùng ra tới đi lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng tôn đạo hữu, nói gì vậy? Này canh hai bản tới chính là cái tu huyền tu vi mang theo yếu hơn nữa cũng là huyền tu, ta làm như vậy, chỉ là muốn này hạ nhất thiên bó tay chịu trói mà thôi, vẫn là ngươi cảm thấy, vừa rồi mặc dù bày trận nhưng đi lần này. Liền đi được sạch sẽ rồi. Chu Văn Huyên cười lạnh, đứng phía sau nhị cầu cùng hắn di bà cùng với nhị cầu tức phụ cùng nhi nữ. Mới vừa nói bày trận là muốn xông vào cầm phượng kim thạch nhưng trước mắt ngươi làm chính là cái gì? Hừ, tu huyền có thể bắt nhưng không tu huyền, chung quy muốn thả a, hai đứa bé kia xảy ra chuyện gì? Trưởng tôn Đức mặc dù là người xảo trá gian xảo, nhưng đối với trên nguyên tắc sự tình vẫn là phân rõ ràng, hiện tại bắt cóc sự tình làm hắn có chút tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà không chỉ là hắn, liền ta cũng thực sự tức giận. Thả người, nếu không ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trước hết để cho các ngươi thi tu biến mất tại dẫn phượng trấn. Ha ha, có chút ý tứ, nếu không phải vừa rồi có kia Trần Huyền Cơ, ngươi tiểu tử đã sớm chết. Ta xem ngươi bây giờ dự định làm sao bây giờ. Như vậy đi, trước tiên đem chúng ta bảo vật giao ra, chúng ta nói cái gì giao cái gì. Nếu như không giao ta liền sẽ giống như bây giờ. Chu Văn Huyên cười lạnh lúc sau, lập tức vươn bạch dấu thảm tay, một cái liền vặn chặt nhị cầu tức phụ đầu. Bành một chút niết cái vỡ nát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không muốn, oa, nhị cầu gầm hét lên, hắn tức phụ đối với hắn mà nói chính là cây, chính là chính mình mệnh, vì tức phụ có thể nếm thức ăn tươi bánh bích quy, hắn nói thà rằng vì ta đất cày một tháng, nhưng bây giờ, hắn lại chính mắt thấy chính mình thê tử cứ như vậy cấp bóp nát đầu lâu. Máu theo cổ vị trí cùng phun mà ra kia nữ thi Chu Văn Huyên tay bên trên đỏ trắng một mảnh, tàn khốc cảnh tượng dọa đến hài tử thẳng gọi mụ mụ, mà nhị cầu nhà hai lão lập tức ngất đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên dân chấn nam tử gào rít giận dữ liên tục, nữ tử đều che miệng lại không dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn Huyên khóe miệng toát ra hài lòng cười lạnh, vươn tay lại đem nhị cầu hài tử nắm ở trong tay, mặt bên trên lần nữa hiện lên ý cười. Bọn nhỏ từ nhỏ đã tu huyền, ta bóp chết hắn mẫu thân. Nếu như không chàm thảo trừ căn, sợ cũng không được trước tuyệt hậu được rồi, dù sao này canh hai cũng không có bản lãnh gì, tuyệt hậu cùng chàm thảo trừ căn cũng kém không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi dám, ta giống giận mà nhị cầu trực tiếp bình thường quỳ mặt đất bên trên. Van cầu ngươi, không muốn, đừng có giết ta nhà Hải Nhi, giết ta đi. Chu Văn Huyên, ngươi không nên quá phận, đây bất quá là hài tử. Liền trưởng tôn Đức cũng nhìn không được đi qua liền chuẩn bị ngăn lại này thi loại tàn khốc hành vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng tôn đạo hữu, làm phiền ngươi có thể đứng lại bước chân a, ngươi biết ta Chu Văn Huyên tính nết, ta nhẫn nại là có kỳ hạn, nhiều lần xám xịt chạy trốn, ta đã chịu đủ, hơn nữa ngươi đừng quên, đừng có lại đem chính mình làm tiên tu, ngươi bất quá một tìm đạo đỉnh phong, ta bất quá một huyết thi đỉnh phong mà thôi, tuân thủ này đó lề thói cố tục điều, sẽ chỉ trở ngại chúng ta tiến tới bước chân. Chu Văn Huyên nổi giận nói, mà tay đã dần dần nâng lên, kia hài tử bị nắm lấy đầu lâu dơ lên thật cao, hai bàn chân nhỏ đạp tới đạp đi, đau khổ phải gọi không ra tới. Các ngươi muốn cái gì? Ta đều cho các ngươi. Đừng lại giết, ta sắc mặt phát lạnh, lúc này triệu hoán ra Vương Yên, gọi Vương Yên chuẩn bị mở quan tài, đem đồ vật tất cả đều lấy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Văn Huyên cười lạnh, sau đó lại không chút do dự đem đầu của đứa bé cùng dưa hấu nhỏ đồng dạng bóp nát, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới phảng phất dừng lại, ta sắc mặt tái nhợt, hôm nay ăn một ít lương khô tại trong bụng lăn lộn, cơ hồ phun ra. Đêm tối bên trong, nơi này không có bất kỳ cái gì dân chấn dám từ trong nhà ra tới, bởi vì coi như bọn họ nhìn thấy, tại như vậy nhiều quỷ tu ti tu uy hiếp dưới, ra tới bất quá là một cái hạ tràng, huống hồ nơi này vẫn chỉ là Nam Thành mà thôi, luận số lượng còn lâu mới có được nơi này tu sĩ nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tàn khốc cảnh tượng dọa sợ bắt lại người, nhì cầu một ngụm máu phun ra, hai mắt khóc đến tràn đầy phẫn nộ tơ máu ta sững sờ tại kia, đã không biết nên như thế nào đối mặt nhị cầu. Hạ Nhất Thiên, chẳng lẽ ngươi còn không có ý định mở quan tài, đem chúng ta đồ vật còn trở về à? Chu Văn Huyên mặt âm trầm, nhìn về phía nhị cầu cha mẹ, lúc này, nữ thi này tu đã dùng hành động thực tế chứng minh cổ tay nàng khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem bọn họ thả, đồ vật tất cả đều là ngươi, bao quát ta cũng sẽ đi với các ngươi. Ta sắc mặt đau thương, mệnh lệnh Yên Nhi mở quan tài. Á xong xiên máu, Yên Nhi nhìn cùng chính mình cùng tuổi người thích trẻ con cũng chưa, lập tức cực kỳ tức giận, chính là không cho càng nhiều người chết đi, chỉ có thể cắn môi mở ra huyết vân quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này chẳng phải đúng rồi à, thấy được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Tôn đạo hữu, Giản đạo hữu, các ngươi đều cảm thấy các ngươi lợi hại, cho rằng ta bất quá một bị thương, ăn thiệt thòi tại một tên tiểu bối tay bên trong đáng thương thi loại, tiếp theo lẫn nhau thay phiên lãnh tụ, nhưng các ngươi nhìn xem các ngươi, đều cầm giữ chính mình nguyên lai tiên tu thân phận, làm việc lo trước lo sau, hiện giờ biết đi. Bất quá là thất bại hạ tràng, Chu Văn Huyên âm dương quái khí châm chọc lên tới, sau đó nhìn về phía ta. Vậy ngươi bên hông bát thiên hồ lô trấn yêu thạch đều ném qua đến, chậm một phần ta liền giết canh hai nhà hai cái lão gia hỏa. Ta mở ra hồ lô, lấy ra trấn yêu thạch không hề nghĩ ngợi liền chuẩn bị chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không muốn cho bọn họ, hạ huynh đệ thay chúng ta một nhà báo thù. Hai chó cắn răng nghiến răng, dương nanh múa vuốt hướng về Chu Văn Huyên chộp tới, cho dù hắn lại thế nào không tốt, nhưng vì hài tử, vì lão bà, vẫn cứ làm thân là trượng phu nên làm chuyện có chết không ngớt. Nhị cầu huynh đệ, không muốn đi qua, bọn họ, ta lập tức lớn tiếng quát rừng, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rút ra một chương lá bùa chuẩn bị bắt đầu phản kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà nhị cầu không có dừng lại, nhìn thấy ta chiêu phù Chu Văn Huyên không ngừng lại, nữ thi này không có bất kỳ cái gì thương hại một kích liền đem nhị cầu trái tim đào lên. Nhị cầu không có trái tim, vẫn cứ phát cuồng uốn éo người muốn giết Chu Văn Huyên, nhưng hắn hai mắt ngay tại khuếch tán, sinh tức bỗng nhiên biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị lão cũng giống giận muốn xông tới liều mạng, mà lá bùa cũng đi theo nói ra, một hồi thiên hòa, đem Chu Văn Huyên đánh lui một bước nhưng nhị lão lại chết tại đằng sau mấy cái thi tu binh khí hạ, máu thịt be bét. Một đám dân chấn, bao quát nhị cầu di bà ở bên trong, tất cả đều sinh ra tử trí, phát cuồng đồng dạng đứng lên, gào thét phóng tới đám kia thi loại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mụ, ta giết các ngươi, ta giống giận hai mắt trừng đến nhói nhói, tiếp tục như thế, đại gia bất quá đều là một con đường chết còn không bằng liều mạng. Yên Nhi cũng cực kỳ tức giận hết thảy đưa ma quỷ tất cả đều thả ra, gia nhập chiến đấu, hiện tại ta tất nhiên muốn cùng thi loại ngọc thạch câu phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Tôn Đức sắc mặt lạnh lùng, lùi hai bước, đi thôi, thi loại chuyện ta Bắc Cực Tiên Môn không trộn lẫn. Xin lỗi, Chu đạo hữu, chúng ta xin từ biệt. Giản Long chắp tay cáo từ, sau đó chuẩn bị biến mất tại mênh mông trong màn đêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên gia vô tình, nhưng người lại không phải, một đám dân chấn điên cuồng chạy ra cầm cuốc các thứ, bắt đầu theo phòng bên trong chạy ra, mà đúng lúc này, gầm lên giận dữ, đánh vỡ bóng đêm mê mang, cự đại hắc thú móng vuốt một chảo liền đem Chu Văn Huyên thi thể đặt tại mặt đất bên trên, mà đổi thành một cái móng vuốt trực tiếp đem quỷ tu nhóm tất cả đều mò trở về. Không có quỷ tu cùng Trường Tôn Đức thế lực thi tu cũng bất quá hơn 30, khoảnh khắc liền cấp dân chấn cùng chúng ta chôn vùi, mà Chu Văn Huyên lần nữa đi ra lúc đã thành một đống cho bụi, này hắc thú ngọn lửa không phải bình thường hỏa, có thể đốt sạch hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Long vốn còn muốn chạy trốn, nhưng lần này cấp hắc thú bắt lấy toàn bộ thân thể như yếu liễu đồng dạng đong đưa, liên tục cầu xin tha thứ. Trường Tôn Đức không có ngoại lệ, đều cấp trục trở về, mà Doanh Bội cũng cùng Tích Quân đến rồi, đứng ở hắc ám bên trong, hai mắt kim quang lấp lóe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.